Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, Lý Tĩnh kinh hãi, cầu bắp đậu. Mặt trời chiều ngã về Tây, mặt trời lặn một sợi vàng óng huy trạch, chiếu rọi tại binh bộ Thượng Thư Phủ Viện bên trong, Thượng Thư Phủ Chính Đường, tòa ghế dựa phía trên, cầm Lý Giật sao chép Thái Cực Kiếm Pháp cùng Thái Cực Quyền Pháp. Hồng Phất Nữ trong lòng lần thứ hai nhấc lên một cỗ kinh đào hải lãng. Giờ phút này, ngay cả nàng mười ngón đều mơ hồ có chút nhẹ nhỏ bé run rẩy. Cái này, Hồng Phất Nữ lần thứ hai bị thật sâu bị khiếp sợ. Nhất thời bán hội, lại không nói ra được đôi câu vài lời đến. Nhìn xem Hồng Phất Nữ vô cùng ngạc nhiên biểu lộ, Lý Giật trộm cười trộm, bộ này Thái Cực Quyền Pháp cùng Kiếm Pháp, vô luận là ở đời sau, vẫn là đặt ở bây giờ Đại Đường, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một bút hiếm có báu vật. Huống hồ, luyện tập Thái Cực, còn kiêm hữu tu thân dưỡng tính, cường thân kiện thể diệu dụng. Lý Giật vừa rồi cũng dùng Thái Cực Kiếm Pháp cùng nàng giao thủ qua. Mà Hồng Phất Nữ lại là võ công cao thủ, nhân sinh lịch duyệt phi phàm. Lúc này, nàng tự nhiên xem xét liền biết, bộ này Thái Cực tuyệt không phải là phàm phẩm, có thể nào không bị khiếp sợ. Nhưng giờ phút này, Lý Giật cũng không có mở nói nhiều, mà là bảo trì im miệng không nói, đứng bình tĩnh tại Hồng Phất Nữ đối diện. Hô, Hồng Phất Nữ trầm ngâm thật lâu. Sau đó, nàng hít sâu một cái dài khí, liên tục gật đầu, tán thưởng đạo, tam lang, cái này Thái Cực, quả nhiên phi phàm vô cùng. Hồng Phất Nữ nhìn xem Lý Giật, từ trong thâm tâm thay Lý Giật cảm thấy cao hứng, trên gương mặt cũng lộ ra một mảnh cười hoa. Trong mộng gặp được lợi hại như thế thần tiên không nói, hơn nữa còn truyền thụ Lý Giật lợi hại như thế Thái Cực, cũng không e dè mà cho phép Lý Giật đem hắn truyền thụ cho người nhà. Cái này đối Hồng Phất Nữ tới nói, nhất định chính là trời ban phúc. Càng vì trọng yếu là, vị này trong mộng lão thần tiên, lại còn cùng nàng cùng họ, đều là họ Trương. Lúc này, Hồng Phất Nữ đều nhanh muốn khai tâm chết, chỉ cần mụ mụ vui vẻ là được rồi. Lý Giật nhỏ bé nhưng mà cười, tốt. Tốt tam lang, không hổ là mụ mụ tốt binh sĩ. Hồng Phất Nữ cao hứng liền khen mấy tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí đem Thái Cực đặt ở trên bàn sau đó. Vừa rồi lần thứ hai nhìn qua Lý Giật, cười to đạo, chờ một lúc chờ ngươi 331 trở về. Vi nương liền đem cái này Thái Cực, đưa cho hắn hào hào nhìn một cái. Vẫn là mụ mụ đợi hài nhi tốt nhất rồi. Lý Giật khai tâm mà cười. Lý Giật trong lòng rất rõ ràng, cái này cái tiện nghi lão cha Lý Tĩnh, đối với hắn ấn tượng luôn luôn đều không tốt. Chỉ bất quá, trở ngại Hồng Phất Nữ đối Lý Giật quá phận yêu chiều, Lý Tĩnh cũng không dám đối Lý Giật quá nghiêm khắc thêm quản giáo. Nhưng là ở trong lòng của hắn, lại đã sớm đem Lý Giật nhận định trở thành một cái ăn chơi thiếu gia. Bởi vậy, trong ngày thường, Lý Tĩnh đối Lý Giật cơ hồ không có gì tốt sắc mặt. Thậm chí mỗi lần nhìn thấy Lý Giật, còn có chút đau đầu. Lý Giật biết rõ, Hồng Phất Nữ đây là muốn dùng Thái Cực đến đổi mới Lý Tĩnh đối Lý Giật cái nhìn. Trong lòng không khỏi càng thêm cảm tạ Hồng Phất Nữ. Giờ phút này hắn cũng hiểu thêm, Hồng Phất Nữ đối với hắn yêu chiều, đơn giản mạnh đến không thể giải thích cấp độ. Nhưng mà liền ở lúc này, đại đường bên ngoài lại là bỗng nhiên truyền đến một đạo hùng hậu giọng nam, Trần Nhi, có cái gì tốt đồ vật, không kịp chờ đợi muốn cầm xem cho ta một chút a. Nghe được cái này đạo thanh âm truyền đến, Lý Giật trong lòng tức khắc vì đó rung một cái, đi theo Hồng Phất Nữ ánh mắt hướng về đường bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một cái tướng mạo đường đường, ước chừng 50 tuổi tả hữu trung niên nam tử, thình lình xuất hiện ở Lý Dật trong tầm mắt. Mặc dù hắn thân thể thoạt nhìn cũng không phải là cường tráng loại kia, nhưng lại cho người ta một loại không cho phép hắn còn nhỏ suy tinh to lớn cảm giác. Cho Lý Dật ấn tượng đầu tiên chính là người này mặc dù tướng mạo thoạt nhìn 10 phần bình thản, cực kỳ giống nhà bên đại gia, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kiểu cách nhà quan. Nhưng là ở trên người, cỗ kia ẩn tàng mà chưa bộc phát khí thế, lại là cho người cảm thấy kinh khủng, giống như một người ẩn núp đợi ra vô địch chi thần. Đây chính là bản thân tiện nghi lão cha, đại đường quân thần Lý Tĩnh sao? Lý Dật trong lòng sợ hãi thán phục, hoảng sợ không nhỏ, lão gia đã trở về. Hồng phất nữ đứng lên, cười ha hả đạo, phụ thân đại nhân. Lý Dật cũng dò xét tính mà quát lên. Ân, Lý Tĩnh gật đầu cười một tiếng, xem như làm ra đáp lại. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy chính đường bên cạnh, đứng đấy hoàn khố tam nhi Lý Dật thời khắc, trên mặt lại là lộ ra một cỗ bất đắc dĩ thần sắc. Lộ ra nhưng mà hiểu, Lý Tĩnh đối Lý Dật ấn tượng xấu, cũng không có tí ti đổi mới. Sau đó, Lý Tĩnh liền trực tiếp lướt qua Lý Dật, cười nhìn Hồng Phất Nữ. Trần Nhi, sự tình gì để ngươi cao hứng như thế? Vội vã muốn cùng ta chia sẻ. Lý Tĩnh cười hỏi, sau đó ngồi hướng đang ghế dựa, nhỏ uống một ngụm trà. Lão gia mời xem cái này cái. Hồng Phất Nữ hé miệng mỉm cười, chuyển tay đem đường trên bàn trang giấy đưa cho Lý Tĩnh. Mang theo mặt mũi tràn đầy an ủi tiếu dung nhìn Lý Dật một cái. Cái kia ánh mắt dường như là nói, tam lang chớ nóng vội, chờ ngươi ba ba nhìn cái này cái, nhất định sẽ đối với ngươi đại gia đổi mới. Lý Dật gật gật đầu, không có xen vào. A, đây là cái gì? Lý Tĩnh cười cười, buông xuống chén trà, thuận tay tiếp nhận Hồng Phất Nữ truyền đạt trang giấy. Lão gia sau khi xem, tự nhiên sẽ hiểu. Hồng Phất Nữ cố ý thừa nước đục thả câu. Tốt, Lý Tĩnh gật gật đầu, nghiêm túc nhìn lại, hắn tin tưởng Hồng Phất Nữ, định sẽ không đem cái gì nhàm chán sự tình cho hắn nhìn. Cái này một chồng trang giấy bên trong, nói không chừng, xác thực có một chút trọng yếu phân lượng, chỉ bất quá, làm Lý Tĩnh cầm trang giấy nhìn mấy lần sau đó, hắn cả người hai mắt, tức khắc híp mắt gấp thành một mảnh lưỡi đao, biến tinh nhuệ vô cùng, sau đó tựa như lấy được chí bảo đồng dạng, cực nhanh lật động trong tay trang giấy, mặt gò má phía trên, càng là lúc này hiện ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là, Lý Tĩnh hai tay không ngừng run rẩy, trong giọng nói mang theo sợ hãi, trầm mặc thật lâu, cũng chưa từng hỏi một câu nữa. Thái cực, giờ này khắc này, Lý Tĩnh trong đầu đã bị hai chữ này xâm chiếm. Thái cực, hai chữ, càng là không ngừng ở trong đầu hắn bồi hồi chuyển động. Mặc dù Lý Tĩnh cuộc đời kiến thức rộng rãi, nhưng hắn còn là ở trước tiên, liền bị triệt để kinh ngây dại. Xem hết cái này trên giấy quyền pháp cùng kiếm pháp, Lý Tĩnh liền biết trong đó phân lượng không nhỏ. Lý Tĩnh trong lòng thầm nghĩ, nếu là bộ này, thái cực, một khi lưu truyền đi, hoàn toàn đủ để nhấc lên một cỗ sóng to, ngay cả thánh nhân cũng chắc chắn giật nảy cả mình. Điều không vinh dự này là luyện võ nhóm người phúc, thậm chí có thể nói là thiên hạ tất cả bách tính phúc. Đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, Lý Tĩnh chấn kinh tốt hơn nửa ngày, mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Một mặt kinh ngạc nhìn qua Hồng Phất Nữ, run giọng hỏi đạo, Trần Nhi, cái này thái cực, thế nhưng là xuất từ vị cao nhân nào tay? Không thể kìm được Lý Tĩnh không kinh ngạc, thật sự là bộ này, thái cực, quá mức kinh hãi lòng người. Lý Tĩnh cả đời này đều là toàn tâm toàn lực mà hiệu lực đại đường, một mực ở vì đại đường mưu phúc. Lúc này nhìn thấy bộ này thái cực, hắn hoàn toàn không che giấu được nội tâm vui sướng. Nếu là đem cái này thái cực trình cho thánh nhân, nghĩ tất nhiên sẽ là ta đại đường phúc. Lý Tĩnh trong lòng thất kinh. Hồng Phất Nữ gặp Lý Tĩnh như thế dạng, cao hứng cười, "A, lão gia, vị cao nhân này, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt." Hồng Phất Nữ lại thừa nước đục thả câu, thần sắc mỉm cười nhìn Lý Giật một cái, "A, đang ở trước mắt." Lý Tĩnh lần thứ hai khiếp sợ, vội vàng liếc nhìn trong đường tả hữu, thế nhưng là toàn bộ bên trong đại đường cũng liền Hồng Phất Nữ cùng hắn hai người. Về phần bên cạnh đứng đấy Lý Giật thì hoàn toàn bị Lý Tĩnh không để mắt đến. Tại Lý Tĩnh trong lòng, Lý Giật hoàn toàn liền là một cái chính cống ăn chơi thiếu gia. Lý Tĩnh căn bản là không có hướng phương diện này đi lên nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.